tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 48, sơ nhập giang hồ 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh tâm tư xoay chuyển, cuối cùng vẫn từ bỏ phương án nhìn như an toàn nhất này. Kỳ thực gần như không thể hoàn thành. Lựa chọn một phương án nguy hiểm trùng trùng khác nhưng vẫn còn có một con đường đánh cược. Lục Cảnh không biết người trong miếu khi nào sẽ chú ý tới dị thường bên ngoài miếu đi ra xem xét. Nhưng nghĩ đến cũng chỉ mất 2-3 phút, mà hắn cũng không tính lãng phí đoạn thời gian quý giá này. Lục Cảnh vừa rồi ấn ngực tiểu cô nương bán hoa, cảm giác xúc cảm trên tay có chút kỳ quái. Hắn hơi do dự, vẫn là đưa tay cởi áo của tiểu cô nương bán hoa ra. Kết quả ở phía dưới thấy được một cái yếm. Được rồi, tiểu cô nương mặc yếm là rất bình thường. Nhưng mà ngay sau đó Lục Cảnh liền chú ý tới chất liệu cái yếm kia. Không phải tơ, không phải đai, giống như là dùng từng sợi kim tuyến may thành. Sờ lên lại có cảm giác như kim loại. Có thể tưởng tượng thứ đồ chơi này mặc ở trên người nhất định sẽ không thoải mái. Nhưng mà tiểu cô nương bán hoa vẫn là đem nó thiếp thân mặc vào. Điều này nói rõ cái gì? Lúc Lục Cảnh sờ đến cái yếm kia, trước hết nghĩ đến chính là chiếc bao tay tơ vàng của tiểu long nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Ở trong nguyên tác kia chính là một kiện bảo vật đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Lục Cảnh không biết cái yếm này có hiệu quả như bao tay tơ vàng kia. Nhưng tiểu cô nương bán hoa đã nhẫn nhịn khó chịu một mực mặc nó ở trên người. Nghĩ đến ít nhiều hẳn là sẽ có chút tác dụng. Hiện tại Lục Cảnh không có kỹ năng chủ động gì. Toàn bộ dựa vào nội lực một thân bị động ngăn địch. Hắn có thể vác nắm đấm, cũng có thể hơi kháng trụ khí cùn đả kích. Nhưng đối diện thật sự cầm đao kiếm trong tay, hắn liền tương đối căng thẳng. Mà vừa vặn 5 người trong miếu, trong đó có một đồ tể tay cầm dao mổ lợn, cho nên Lục Cảnh cũng không có do dự, nhanh chóng đem cái yếm kia mặc vào trên người mình. Chuyện liên quan đến sinh tử, hắn cũng không quan tâm tới vấn đề mặt mũi hay không. Hơn nữa thứ đồ chơi này mặc ở bên trong kỳ thật cũng nhìn không ra. Sau khi mặc xong cái yếm, Lục Cảnh không kịp đi tìm nơi khác, chỉ vội vàng nhặt cái vòng vàng rơi ở một bên. Binh khí kỳ môn này chắc chắn Lục Cảnh sẽ không dùng. Cầm trong tay cũng có chút ít còn hơn không. Trông mong thời khắc mấu chốt có lẽ có thể hơi chút ngăn cản công kích của đối phương. Sau đó Lục Cảnh lại kéo thi thể tiểu cô nương bán hoa đến dưới gốc cây nhãn bên cạnh, để cho nàng đưa lưng về phía cửa Bồ Tát miếu mà ngồi. Vô luận lát nữa từ trong miếu đi ra là ai, hẳn là đều sẽ chú ý tới bên này trước tiên. Lục Cảnh chỉ hy vọng cái này có thể tranh thủ cho hắn một ít thời gian. Sau khi làm xong tất cả, Lục Cảnh liền nằm sấp vào trong một bụi cỏ ngoài cửa miếu. Hiện tại hắn chỉ thấy may là tòa Bồ Tát miếu này đã bỏ hoang đủ lâu. Cỏ hoang phụ cận cũng đã cao đến nửa người. Đối với hắn mà nói là yểm hộ rất tốt, bởi vì người tập võ phần lớn so với người bình thường tai thính mắt tinh. Lục Cảnh cũng không có thủ đoạn che giấu khí tức, cho nên không dám tới quá gần. Hắn chọn mảnh bụi cỏ này cách cửa miếu một đoạn ngắn. Mà vấn đề khí tức Lục Cảnh cũng chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất. Đến lúc đó nghĩ biện pháp bế khí một chút. Kết quả Lục Cảnh vừa mới giấu kỹ không lâu liền nghe được có tiếng bước chân hướng chỗ cửa miếu đi tới. Cái này so với hắn dự tính còn sớm hơn một ít. May mắn vừa rồi hắn không có lựa chọn chạy trốn. Nếu không đại khái ngay cả núi đều xuống không được liền bị người đuổi kịp. Bất quá tình cảnh hắn hôm nay cũng không tốt hơn nhiều so với trực tiếp chạy trốn. Cách chương.